Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chư tịch lúc sau, sương mù chi thành đầu xuân, trời đông giá rét tựa hồ trong một đêm qua đi, đại địa ấm lại, tuyết động hòa tan, lục ý từ trong thiên địa toát ra tới, sương mù chi thành đầu xuân tin tức giống như dài quá cánh. Giống nhau ở toàn tinh tế truyền bá mở ra, sáng sớm tinh mơ, kín người hết chỗ, Tô Đường nghe được tin tức có chút ngốc. Tối hôm qua mới mơ thấy mùa xuân tới rồi, hôm nay buổi sáng sương mù chi thành cư nhiên liền đầu xuân. Hơn 2 năm trời đông giá rét, tinh tế đều phải đạn tận lương tuyệt, hiện giờ nhưng xem như vượt qua đi, thực tế ảo tiểu trong đàn. Đại gia cao hứng đến muốn điên. Tất cả đều kế hoạch đi sương mù chi thành du xuân, Đường Đường khẳng định sẽ đi. Nàng thích nhất đào rau dại, trích dã trái cây, mùa xuân tới rồi, thật nhiều nảy mầm lá cây cũng có thể hái về ăn, đầu xuân ngày đầu tiên có thể có cái gì rau dại. Dã trái cây, đều là lạn đồ ăn căn cùng hư thối động vật thú cốt đi, ta mặc kệ. Dù sao ta muốn đi sương mù chi thành chơi, đã lâu không đi. Ta vô cùng hoài niệm dưới nền đất dung nham trong thế giới hỏa thần lằn, Đông Dương. Người thật là có độc, Tô Đường thấy đại gia liêu lửa nóng. Hơi hơi mỉm cười, lên rửa mặt ăn cơm sáng. Sau đó dựa theo kế hoạch chúc Tết, nàng ở Lâm Đông Thành cũng không có gì bằng hữu. Từ lần trước bị thương, Tô Vu trực tiếp dọn đến nàng cách vách phòng. Gần đây chiếu cố, liền đi cách vách chúc Tết đều tỉnh. Hiện tại duy nhất còn có thể đi chính là Ai lão sư cùng Lan Sơ viện trưởng nơi đó, Lan Sơ viện trưởng nơi nào có thể làm bệ hạ tự mình đi tới cửa chúc Tết. Sáng sớm tinh mơ liền cùng Ai, Ám Ưng, đồng lĩnh chủ tới cửa tới chúc Tết, chờ đến Xuân Hy đám người tới rồi. Một phòng người náo nhiệt phi phàm, Tô Đường thấy mọi người đều tới. Có chút thụ sủng nhược kinh. Hoàn toàn không biết như thế nào tất cả đều đến nàng nơi này. Là mỹ thực dụ hoặc sao? Cũng may tân niên đêm trước, nàng làm không ít điểm tâm. Hơn nữa ngày thường làm đồ ăn vặt, chính là bày một bàn. Vì thế Lan Sơ viện trưởng đám người uống trà nói chuyện phiếm. Tô Đường mang theo Xuân Hy Đông Dương đám người ăn điểm tâm chơi tinh tế bàn du, nói chuyện phiếm. Chung. Không thể tránh né mà liền cho tới sương mù chi thành nhập xuân sự tình, 30 năm mùa thu. Hơn 2 năm trời đông giá rét, hiện tại chớp mắt liền nhập xuân. Sương mù chi thành khí hậu còn xem như hữu hảo, Lan Sơ viện trưởng vuốt râu cười tủm tỉm mà nói. Xuân hạ đông thời gian có thể đoản một ít, nhưng là này mùa thu chính là được mùa, hy vọng vô hạn trường, Ai thiếu tá nói. Buổi sáng ta đi một chuyến sương mù chi thành, trong một đêm độ ấm ấm lại, băng tuyết hòa tan, lão thụ đều rút ra tân mầm, bất quá cùng với nhập xuân, sương mù chi thành phệ hồn thú cũng thức tỉnh, hơn nữa ta ẩn ẩn nhận thấy được phệ hồn thú cắn nuốt lực lượng so mùa thu muốn càng cường một ít, phệ hồn thú xác thật là thăm dò sương mù chi thành lớn nhất trở ngại, Lan Sơ viện trưởng nhíu. Mày, mặc kệ như thế nào vạn vật sinh trưởng đều là một cọc hỷ sự. Hơn nữa cũng có thể phát triển mạnh gieo trồng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp. Bệ hạ không phải đề xướng bảo hộ hoang dại động vật sao? Cảm giác sương mù chi thành sẽ càng ngày càng chính quy hóa. Sẽ trở thành tinh tế hậu hoa viên, đồng lĩnh chủ ngồi đến thẳng tắp. Một bộ câu nệ mà vuốt mông ngựa. Dư quang thường thường mà phiêu hướng Gớt Đại Đế, bệ hạ tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Đường. Đối này đó lời lẽ tầm thường đề tài chút nào không có hứng thú. Thấy Tô Đường giáo Xuân Hy đám người chơi bàn du, thập phần mới lạ, nhíu nhíu mày nói, mùa thu có khả năng là sương mù chi thành an toàn nhất mùa. Mùa đông giá lạnh nhưng đông chết người, mùa xuân phệ hồn thú sinh động, mùa hạ không biết. Phát hạ cảnh cáo đi, muốn đại gia tận lực mà ngắn lại hình chiếu thời gian. Trước mắt lấy thăm dò là chủ, Tô Vu đại nhân nói rất đúng. Đồng lĩnh chủ kích động mà phụ họa nói, thấy đại gia tầm mắt đều nhìn qua, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. về nhà lại tấu một đốn ngốc nhi tử đi. Hoa, Đường Đường, ngươi cái này bàn du hảo hảo chơi. Nhà tiên tri, nữ phu, người sói, thợ săn, bình dân, ta muốn làm người sói. Ban đêm đao người, ta muốn làm nữ phu, tuyệt đối không cứu người. Chỉ độc người, Lộc ấp mỉm cười nói, giống như nhân số nhiều. Chơi lên càng thiêu não. Xuân Hy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Vũ. Trước mắt này một phiếu người chung, Lan Sơ viện trưởng đức cao vọng trọng, Lâm Đông lĩnh chủ chính là lĩnh chủ, Ai đại nhân cùng Ám Ưng đại nhân cũng là 4S cường giả. Đếm tới đếm lui, liền Tô Vũ thân phận thấp nhất, có thể chơi. Tô Vũ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi bàn du sao? Người sói sát, bất quá chúng ta muốn 7 cá nhân. 2 người sói 2 bình dân 1 nhà tiên tri 1 nữ phu 1 thợ săn. Ít người, Lan Sơ viện trưởng hai mặt nhìn nhau. Mời bệ hạ chơi chỉ số thông minh trò chơi. Gớt đại đế nhướng mày. Mắt phượng hơi thâm, gật đầu gia nhập. 5 phút lúc sau, bắt được người sói bài bệ hạ nhảy nhà tiên tri. Ở một vòng lên tiếng sau đem thật nhà tiên tri đầu chết. Ban đêm đao chết thợ săn. Đợt thứ 2 đầu chết nữ phu. Trò chơi kết thúc, 10 phút lúc sau, bắt được nữ phu bài bệ hạ ban đêm manh độc một cái người sói. Vòng thứ nhất lên tiếng lúc sau chỉ ra cái thứ 2 người sói. Trò chơi kết thúc, 15 phút lúc sau, lại lần nữa bắt được người sói bài bệ hạ ban đêm tự đao. Lừa nữ phu giải dược, một vòng lên tiếng lúc sau đem nữ phu đầu chết, ban đêm đao chết nhà tiên tri. Trò chơi kết thúc, mọi người, ngoặc kép. Thực xin lỗi, bọn họ sai rồi, Tô Vũ thân phận là thấp, nhưng là chỉ số thông minh cao a. Ta mặc kệ, dù sao nếu muốn thắng hắn, đầu đao Tô Vũ, nữ phu tuyệt đối không thể cứu hắn. Khiến cho hắn đương cái góp đủ số công cụ người đi, Đông Dương tạc mau. Liền thua tam đêm, Lâm Đông lĩnh chủ mắt phải kinh hoàng, hận không thể đem này hùng hài tử tấu chết, ai thiếu tá nhìn không được. Hò nhẹ một tiếng, nói, Tô Vũ tinh thần lực cường đại, có thể phân tích ra các ngươi cảm xúc dao động, chỉ cần hắn tưởng, liền các ngươi bài cũng có thể nhìn đến, cho nên, các ngươi là không có khả năng chơi đến quá hắn, các thiếu niên. Ngoặc kép, bệ hạ nhìn về phía Tô Đường, ánh mắt thâm thúy, à Đường, kỳ thật ta có thể phối hợp ngươi, giúp ngươi thắng, không? Không cần, ta chỉ số thông minh không quá cao. Đường cái công cụ người liền khá tốt, Tô Đường bị hắn sáng quắc tầm mắt xem đến ngực nóng lên. Cũng không biết sao lại thế này, gần nhất cảm giác hắn tầm mắt lực áp bách quá cường. Tà chỉ số thông minh cao, vừa lúc bổ sung cho nhau, bệ hạ thong thả ung dung mà nói, một phòng thôn cầu bị lừa tiến vào giết. Được phiến giáp không lưu, ăn cơm lạp, các tổng quản cười tủm tỉm mà thu xếp hảo Tết âm lịch đệ. Nhất đốn cơm trưa, thấy các thiếu niên một bộ nôn mửa, ai thiếu tá đám người biểu tình quái dị bộ dáng, kinh ngạc nói, làm sao vậy, không có việc gì, chính là ngược cầu, không phải ngược cầu, là sát cầu, ta muốn cùng Tô Vũ quyết đấu, ta còn là cái hài tử, nhãi danh, lão tử về nhà đánh gãy chân của ngươi, trường hợp một lần thập phần náo nhiệt, cũng may bệ hạ tuy rằng tưởng tuyên thệ chủ quyền. Nhưng là ở hai người cảm tình không đủ trong sáng phía trước. Chỉ điểm đến mới thôi. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Mọi người nháy mắt liền thu liễm lên. Vội vàng ăn cơm chưa, ta đã sớm nói Tô Vũ thích Đường Đường. Các ngươi không tin, còn cảm thấy nhân gia thân phận không đủ cao quý. Không dám theo đuổi, ngươi nhìn xem, đều đuổi tới trong nhà. Chàng Mỹ cường thảm, lừa gạt Đường Đường đồng tình tâm. Này đại khái chính là tâm cơ boy đi, Đông Dương kéo cái tiểu đàn. Tấm tắc mà kích thích một phiếu cùng trường, Lộc ấp có chút tang. Đường Đường như vậy đáng yêu, mọi người đều thích, chúng ta chính là quá băn khoăn huynh đệ tình nghĩa, cho nên mới làm Tô Vũ bắt được cơ hội, tăng niên. Không sai, nguyên lai mua không nổi phòng ở cũng có chỗ lợi a. Ta cũng tưởng trụ Đường Đường ra. Ô ô, A Phi, người đó là thèm nhân gia mỹ mạo. Hạ tiện, Đông Dương cả lơ phất phơ mà mắng. Ta liền không giống nhau. Ta thèm nhà nàng mỹ thực. muốn nói Túng vẫn là Xuân Hy nhất Túng. Nhận thức Đường Đường lâu như vậy, cũng chưa dám thổ lộ, Xuân Hy trầm mặc mấy giây. Nói, Đường Đường chỉ khi ta là bằng hữu, là chiến hữu, chỉ cần nàng vui vẻ, ta liền vui vẻ, chật chật chật, liền tính đuổi không kịp, cũng có thể cấp Tô Vu một ngạt a, bằng không về sau chờ Đường Đường thật sự cùng Tô Vu kết hôn. Các ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi Đường Đường ra cọ cơm sao? Tô Vu kia mặt có thể đông chết người, Đông Dương e sợ cho thiên hạ không loạn mà nói. Vì mỹ thực, hắn muốn chiến đấu rốt cuộc. Các thiếu niên liếc nhau. Không sai, nếu là Đường Đường thật sự cùng Tô Vu ở bên nhau. Về sau nhất định sẽ bị Tô Vu quản gắt gao. Không được, bọn họ không đồng ý, vì thế một ngạt phân đội nhỏ ở Tết âm lịch ngày đầu tiên chính thức thành. Lập cơm trưa sau, uống xong trà, Lan Sơ viện trưởng đám người thấy bệ hạ sắc mặt càng ngày càng trầm. Không dám tiếp tục quấy rầy, vội vàng đứng dậy cáo từ. Tô Đường cho mỗi người đều trang một phần điểm tâm hộp quà mang về, một ngạt phân đội nhỏ nhân cơ. Hội hẹn Tô Đường ngày hôm sau đi thăm dò sương mù Chi Thành, Tô Đường đi ngược chiều xuân sương mù. Chi Thành cũng thập phần tò mò, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Hết chương.